Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, thuyết phục. Nhan Băng Thần Vương, Lý Cầu Tiên nghe được cái tên này, ánh mắt một lần nữa về tới Hắc Liên Chân Thần trên thân. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, trọng yếu như vậy sự tình, không nên gặp mặt nói chuyện a. Tinh hoàn ở trong giao lưu không gọi được bí ẩn, ai cũng không biết bên trong là có phải có quang thần, lực lượng ẩn núp. Hắc Liên Chân Thần cười, cười xấu hổ, gặp mặt nói chuyện, nhiều khi thật không tiện, nhất là cùng một tôn cường đại đến có thể chúa tể hắn sinh tử chân thần gặp mặt nói chuyện. Tin tức đường đi không vấn đề an toàn chúng ta đã cân nhắc đến. Chúng ta chư thiên tinh thần đền bù cho Lý Chân Thần tinh thần tinh bên trong có một cái đặc chế. Máy truyền tin, bên trong chỉ có một cái đơn độc thông tin kênh. Lý Chân Thần không ngại đi trước nghiệm thu một chút. Được, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Treo tinh hoàn, rơi xuống Huyền Băng Thành Bảo bên trong. Hắn tuyệt không tận lực thu liễm khí tức của mình. Khi hắn đi vào Huyền Băng Thành Bảo lúc, tọa chấn tại Huyền Băng Thành Bảo phàm thành chân thần ngay lập tức có cảm ứng tiến lên đón. Giờ này khắc này Lý Cầu Tiên thân phận đã phát sinh cự biến hóa lớn. Dù là phàm thành chân thần làm Huyền Băng Thành Bảo tọa chấn chân thần, lại tư lịch so Lý Cầu Tiên lão nhiều, có thể vẫn không còn dám trực tiếp dùng tinh hoàn đưa tin triệu hắn, mà là tự mình hiện thân đón lấy. Giữa hai bên thân phận địa vị đã theo Lý Cầu Tiên lần lượt huy hoàng óng ánh chiến tích bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Lý Chân Thần, ngươi có thể tính trở về. Ha ha, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chư thiên tinh thần bên kia đã phái người đem tinh thần tinh đưa trở về. Dòng giã 6,900 tinh thần tinh, so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Phàm thành chân thần cười nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tới, ta dẫn ngươi đi tiếp thu những tinh thần tinh kia. Phàm thành chân thần nói, rất mau dẫn lấy Lý Cầu Tiên đi tới Huyền Băng Thành Bảo thủ vệ xâm nghiêm một chỗ khố phòng. Cứ việc Huyền Băng Thành Bảo nội tình phong phú, ích lợi không ít, có thể 6,900 tinh thần tinh vẫn là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Dưới loại tình huống này, phàm thành chân thần đối với mấy cái này tinh thần tinh tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường. Nào, vạn nhất dẫn đến những này tinh thần tinh mất trộm, đem hắn phàm thành bán hắn cũng không thường nổi a. Lý Chân Thần, cái kia video, ta biết chắc là thật. Bất quá dù là bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Đây chính là luân hồi thị vệ tiểu đội a, từ hai đại chí cường chân thần cùng 10 vị đỉnh tiêm chân thần tạo thành. Cỗ lực lượng này cơ hồ đã đợi cùng tại chúng ta đại hạ đế quốc chí cường chân thần. Đỉnh tiêm chân thần giai đoạn 3/1/4. Phàm thành chân thần trên mặt tràn đầy cảm khái. Lý Cầu Tiên cười cười, hắn biết phàm thành chân thần nghĩ còn muốn hỏi chuyện kia quá trình cụ thể. Nhưng, hắn tuyệt không giải thích cặn kẽ, cái này có chút nói không rõ. Phàm thành chân thần thấy Lý Cầu Tiên không nói cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Mang theo Lý Cầu Tiên đi vào Huyền Băng Thành bảo thủ vệ xâm nghiêm khố phòng về sau. Để hắn kiểm lại một cái 6,900 tinh thần tinh. Xác nhận không sai về sau, rất nhanh rời đi, mà Lý Cầu Tiên trong tinh thần tinh lật chỉ chốc lát, cũng là tìm ra một cái máy truyền tin. Theo hắn đem máy truyền tin kết nối, bên trong rất nhanh bắn ra Hắc Liên Chân Thần giả lập hình ảnh. Nói cho ta tình huống cụ thể, đầu tiên xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta tinh thần hội tính chất. Chúng ta tinh thần hội xây dựng dự tính ban đầu, trên thực tế cũng không phải là vì cùng thần uy thế giới là địch. Mục đích của chúng ta, vẻn vẹn thuận tiện liên hệ, tránh chư thiên tinh thần bị thần uy thế giới tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao so với cùng thuộc tại một cái thế giới lực lượng cường hoành thần uy thế giới. Chúng ta chư thiên tinh thần căn bản chính là năm bè bảy mảng. Sợ rằng chúng ta tổng hợp thế lực tại thần uy thế giới bất kỳ một quốc gia nào phía trên. Nhưng, khoảng cách trở thành chúng ta lớn nhất ràng buộc. Tại mặt đối với thần uy thế giới lúc, chúng ta trên thực tế là ra ngoài yếu thế địa vị. Hắc Liên chân thần nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chư thiên tinh thần, đi tới đi lui xác thực rất không tiện, nhất là hiện tại thần uy thế giới phía sau có một tôn hư hư thực thực thượng cổ hư thú cấp kinh. Khủng tồn tại phong tỏa ngăn cản phiến tinh không này, người tu luyện không cách nào lại mượn nhờ hư giới chi lực xuyên toa không gian. Chư thiên tinh thần cùng chư thiên tinh thần ở giữa liên lạc cơ hồ bị hoàn toàn đánh gãy. Nếu như thần uy thế giới nào đó một cổ quốc thật muốn tiến đánh chư thiên tinh thần, khả năng nào đó khỏa tinh thần bị diệt mất 10 năm 8 năm. Những tinh thần kia còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là về sau chúng ta phát hiện, tinh thần hội vẻn vẹn để cho tiện liên hệ, đã không đủ. Chúng ta còn cần tự vệ. Không phải tại cùng Austin đế quốc chiến đấu tình huống dưới tự vệ, mà là tại cùng bát đại cổ quốc kề vai chiến đấu lúc đồng dạng tự vệ. Hắc Liên chân thần nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý chân thần mới vừa tới thần uy thế giới không lâu khả năng cũng không nhận thấy được. Chúng ta chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới mấy lớn cổ quốc ở giữa kề vai chiến đấu số lần đã càng ngày càng ít. Cứ việc chúng ta trên danh nghĩa nhiều khi vẫn sẽ tuân theo chiến khu thần vương hiệu lệnh, nhưng đại bộ phận thời điểm, chư thiên tinh thần chỉ cùng chư thiên tinh thần chân thần liên hợp tổ đội. Giữa hai bên đã tồn tại nứt khâu, mà xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thần uy thế giới bức bách. Thần uy thế giới bức bách chư thiên tinh thần. Vì cái gì? Bởi vì chư thiên tinh thần tiềm lực chiến tranh. Hắc Liên chân thần trầm giọng nói, cứ việc chư thiên tinh thần có không ít chân thần cấp cường giả vượt giới mà đến gia nhập thần uy thế giới, hiệp trợ thần uy thế giới rất nhiều cổ quốc cùng Austin đế quốc đối kháng, có thể những này chân thần số lượng cũng không tính nhiều, thậm chí không đến chư thiên tinh thần một nửa. Không đến chư thiên tinh thần một nửa. Lý Cầu Tiên hơi kinh hãi. Trên thực tế chư thiên tinh thần tại thần uy thế giới ở trong lực lượng cũng không tính yếu. Mặc dù không có mấy tôn thần vương, nhưng chân thần, hàng trăm hàng ngàn, tổng hợp lực lượng có lẽ không cách nào cùng toàn bộ thần uy thế giới sánh vai. Nhưng so với bát đại cổ quốc đến lại cũng không sẽ kém quá nhiều. Có thể hiện tại Hắc Liên chân thần lại nói cho hắn biết, chư thiên tinh thần tiềm lực chiến tranh mới vận dụng một nửa, thậm chí khả năng không đến một nửa. Kiêng kỵ, thần uy thế giới tại kiêng kỵ chúng ta, bởi vì chúng ta chư thiên tinh thần đồng thời trên chiến trường đem hết toàn lực, cho nên bọn hắn lo lắng chúng ta nghĩ giữ lại lực lượng. Lấy tại cùng Austin đế quốc sau khi chiến tranh kết thúc tiến công chiếm đóng bọn hắn thần uy thế giới, cho nên tại một ít mang tính then chốt thời khắc, bọn hắn vì ích lợi của mình thậm chí sẽ trơ mắt nhìn chúng ta chư thiên tinh thần chân thần thành quần kết đội chiến tử. Hắc Liên chân thần nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, một mặt trầm thống nói, Huyền Băng Thành Bảo Nhan Băng Thần Vương chính là bọn hắn bảo hộ chính mình lợi ích vật hy sinh. Ngươi nói là, bọn hắn có được cứu viện Nhan Băng Thần Vương năng lực, lại trơ mắt nhìn nàng chết trận. Lý Cầu Tiên hỏi đến, ngữ khí ở trong nghe không ra cái gì hỉ nộ. Đúng, Hắc Liên chân thần ngôn từ chuẩn xác nhẹ gật đầu. Những năm này chúng ta một mực tại điều tra việc này. Luận đến thần vương, Austin đế quốc không kịp chúng ta chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới liên hợp. Có thể làm ngươi Nhan Băng Thần Vương lâm vào nguy cơ lúc lại không có bất kỳ cái gì một tôn thần vương trước đi cứu viện. cho dù là lúc ấy cách Nhan Băng Thần Vương gần nhất Vu Dập Chân Thần cũng thờ ơ. Mặc dù hắn lúc kia xác thực cần tọa trấn một đầu chiến tuyến. Có thể đầu kia chiến tuyến cho dù bị công phá, cũng sẽ không dẫn đến Đại Hạ Đế Quốc diệt vong. Đơn giản là để Đại Hạ Đế Quốc luôn hãm ngàn vạn cây số vuông cương thổ mà thôi. Ngàn vạn cây số vuông cương thổ phân lượng làm sao có thể cùng một tôn thần vương sánh vai. Lý Cầu Tiên không phải thánh nhân gì. Ngàn vạn cây số vuông cương thổ ở trong xác thực khả năng sinh tồn lấy hàng trăm triệu Đại Hạ Đế Quốc con dân, nhưng điểm này cũng không thể trở thành lúc ấy Vu Dập Thần Vương thấy chết không cứu lý do. Bọn hắn muốn dùng Nhan Băng Thần Vương chết để kích thích chúng ta chư thiên tinh thần cùng chung mối thủ tâm. Trên thực tế, bọn hắn làm được. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Hiển Thánh Tinh từng tôn chân thần hoành không xuất thế, gia nhập vòng chiến tại Nhan Băng Thần Vương chiến tử sau mấy trăm năm bên trong. Hiển Thánh Tinh tổng cộng có 13 vị chân thần vẫn lạc tại thần uy thế giới chiến trường. Sinh sinh đem Hiển Thánh Tinh hành tinh lớn này chiến tranh nguyên khí đánh cho tàn phế. Hắc Liên chân thần nói đến đây, ngữ khí ở trong mang theo phẫn nộ, cừu hận, môi hở răng lạnh, môi hở răng lạnh, đạo lý này chúng ta chư thiên tinh thần hiểu. Nhưng, môi chưa vong, vì sao muốn răng trước lạnh? Đối với Hắc Liên chân thần, Lý Cầu Tiên cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể đem những tin tức này làm tham khảo. Thần uy thế giới không chỉ thông qua hãm hại chúng ta chư thiên tinh thần thần vương để điều chỉnh. Bọn hắn một phương cùng chúng ta chư thiên tinh thần thế lực cân bằng. Có đôi khi thậm chí sẽ tận lực bỏ qua một chút hư không chi môn. Hoặc để những hư không chi môn kia trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bức bách hư không chi môn phía sau đại tinh nghiền ép tự thân sở hữu tiềm lực chiến tranh. Nếu như không phải là đối thủ của bởi vì chúng ta là Austin đế quốc, là khư thú, mà bát đại cổ quốc cũng quả thật tại trận chiến tranh này ở trong hy sinh nhiều vô số kể chân thần. Ta thậm chí đều muốn hoài nghi, cái này căn bản là thần uy thế giới nội bộ thế lực tự biên tự diễn một trận âm mưu. Một trận chuyên môn nhằm vào chúng ta chư thiên tinh thần. Muốn đem chúng ta chư thiên tinh thần chiếm đoạt âm mưu. Hắc Liên chân thần lòng đầy căm phẫn, trong mắt càng là lóe ra hỏa diễm quang mang. Thần uy thế giới quốc gia bỏ qua hư không chi môn. A, bọn hắn không gọi bỏ qua, bọn hắn gọi lấy đại cục làm trọng. Hắc Liên chân thần ngữ khí ở trong mang theo một tia trào phúng. Chúng ta chư thiên tinh thần hư không chi môn rơi vào Austin đế quốc trong tay đối bọn hắn đến nói. Không tính là gì, dù là những hư không chi môn kia lại nguy hiểm. Những tọa trấn kia ở tiền tuyến chỉ là dùng để dự phòng nguy cơ chân thần đều thờ ơ. Nhưng bọn hắn quốc gia thổ nhưỡng lại nhất định phải tấc đất tất tranh. Dùng máu tươi đúc thành, mất đi từng chút một đều muốn phát động chiến tranh lệnh động viên. Siết làm chúng ta chư thiên tinh thần mỗi một vị chân thần xuất chiến. Cái này, chính là những này thần uy thế giới người chân chính sắc mặt. Lý Cầu Tiên nghe được Hắc Liên chân thần lời nói, liên tưởng đến phát sinh ở phương Nam chiến tuyến từng màn. Lúc ấy phương Nam chiến tuyến nguy cơ, Đại Hạ Đế Quốc thật điều không được bất luận một vị nào chân thần rồi sao? Không phải. Đại Hạ Đế Đô tọa trấn chân thần bảo thủ liền có 10 người. Nhưng bọn hắn lại vì Đế Đô an nguy, từng cái thờ ơ, dù là phương Nam chiến tuyến sắp tan tác, ngay cả Long Tiêu chân thần đều hoàn toàn chết đi, bọn hắn vẫn không có bất kỳ cái gì ý nhúc nhích. Liền như là Hắc Liên chân thần lời nói, bọn hắn cương vực tấc đất tất tranh, mà chư thiên tinh thần hư không chi môn. Tổn thất liền tổn thất, người khác không đau lòng. Những năm gần đây, chúng ta chư thiên tinh thần vì thần uy thế giới chảy quá nhiều máu tươi. Ta không chỉ một lần nghĩ biết, chúng ta làm như thế, đáng giá không? Từng tôn chân thần hy sinh, rốt cục để chúng ta giác ngộ. Chúng ta muốn đoàn kết, muốn tự vệ, phải có đối kháng thần uy thế giới thần vương lực lượng. Không thể lại biến thành thần uy thế giới pháo hôi. Đây chính là chúng ta tinh thần hội hiện tại tôn trì. Hắc Liên chân thần lắng lại lấy tâm tình của mình, nhìn xem Lý Cầu Tiên, một mặt chân thành nói, chư thiên tinh thần chân thần không thiếu, chúng ta chân thần là bọn hắn mấy lần, thậm chí gấp 10, nhưng chúng ta thiếu thần vương, thua xa tại thần uy thế giới thần vương. Bởi vậy, Lý chân thần, chúng ta tinh thần hội cần trợ giúp của ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.